công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 919, phản bội, góc truyện audio.com, máu lại lần nữa phun ra, Cầm quay người lại, vẻ mặt anh tràn đầy không tưởng. Vị trí trái tim của anh găm một con dao đen đầy lạnh lùng. Nhưng khiến Cầm không tưởng chính là chủ nhân của nó, chính là người anh tin tưởng nhất, Boer Hancock. Vẻ mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy nhưng sao bây giờ trong mắt anh lại nó lại lạnh lùng đến vậy? Cầm có thể cảm nhận được chất động đang lan dần, đang cướp dần sinh mạng của anh. Ánh mắt anh nhìn ra xung quanh, ánh mắt của những người vốn quen thuộc của anh sao bây giờ nó lại tràn đầy ác ý. Anh cảm thấy mình cô độc vô cùng, Cầm còn sức để phản kháng không? Tất nhiên là còn nhưng anh không làm thế, bởi lúc này anh đau, đau lắm, nỗi đau anh chưa bao giờ trải qua từ trước đến giờ. Hóa ra bị phản bội là cảm giác như thế này sao, hóa ra bị chính người mình yêu đâm lại đau đến thế này sao? Thật khó chịu, Cầm cảm thấy đầu óc mình như mờ dần đi, chất độc khuếch tán quá lợi hại khiến anh dần dần mất đi sinh cơ. Cầm ngã xuống như một con rối bị đứt dây. Đúng lúc đó, một thân ảnh nhảy lên đầu thuyền, một thân ảnh già nua. Cô nhìn cảnh này mà sững người, nhưng mà cô lập tức phản ứng, dùng chút sức còn lại bay đến đỡ lấy Cầm. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ đằng xa kẻ thần bí mới dần dần đi lên. Vẻ mặt cô như đang xem trò vui, đứng trên cao như thượng vị giả tính toán tất cả. Cô nhìn xuống và nói, thế nào, nhìn thấy hy vọng cuối cùng của mình ngã xuống thấy thế nào? Ngươi có biết không, nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng của các ngươi là điều ta thích nhất đó. Siêu nhìn lên bầu trời, ánh mắt vẫn tràn đầy kiên định. Đừng nghĩ đến ngươi đã thắng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Đến lúc rồi, ra đi, cũng cùng lúc đó, một tiếng gào vang lên. Từ dưới biển, một thân ảnh xông lên, là con lôi long ban đầu. Dù cho người nó còn đầy vết thương nhưng khí thế cũng không yếu. Nó bay đến tiếp lấy Siêu và bay lên đi về phía chân trời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kẻ sau màn thấy cảnh này cũng hơi bất ngờ, ngay lập tức vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, hắn ra lệnh, lập tức đuổi theo cho ta, nhưng đã muộn, tốc độ của sấm sét quả thật quá nhanh, đã thế còn bất ngờ xuất hiện khiến cho mọi thứ cũng đã hết rồi. Nhìn con lôi long biến mất ở đằng sau bầu trời, kẻ sau màn hừ lạnh một tiếng. Hừ, dù sao các ngươi cũng chết rồi, chạy đi cũng không quan trọng. Chỉ tiếc không thể lập tức chiếm lấy hai trái cây kia. Rồi cô quay lại nhìn xung quanh. Thu dọn chiến trường, đến lúc chúng ta thu hoạch những thứ chúng ta hướng đến rồi. Tại một khu vực xa xôi, một hòn đảo hoang không ai biết đến. Một thân ảnh ngã xuống, kèm theo đó là vài thân ảnh rơi xuống. Một thân ảnh già nua run run đứng dậy, bên cạnh nàng là một thân ảnh đã dần dần lạnh còn một thân ảnh khác thì tràn đầy vết tím đen hiển nhiên là đã trúng kịch độc và cách cái chết cũng không xa. Vẻ mặt nàng có chút tuyệt vọng nhìn ra xa xa. Thời gian của cô cũng không còn nhiều nữa, sinh mệnh lực của cô đang trôi qua với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc cô cũng sẽ ra đi, chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây ư? Cô thật không quan tâm, bị người ta dắt mũi suốt cả ngàn năm như vậy quả thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Cô có cảm giác duy nhất là, vô lực, không có bất cứ cách nào để xoay chuyển rồi, vẫn còn cách để cứu. Một giọng nói vang lên, một thân ảnh xuất hiện, Siêu lập tức lâm vào đề phòng. Dù cô đã già nhưng mà nếu cần cô vẫn sẵn sàng liều chết. Người xuất hiện là một cô gái. Mera, cô, góc truyện audio.com, ánh mắt không để ý nhìn Siêu mà chỉ chú ý đến Cầm. Cô tiến đến xem xét, Siêu cũng không có ngăn cản. Bây giờ tình trạng này chỉ có thể lấy ngựa chết thành ngựa sống. Mera sau khi xem xét thì nhíu mày, tình hình không khả quan cho lắm. Con dao găm dù không găm vào tim nhưng mà nó lại đâm vào động mạch do đó chất độc lan rất nhanh, bây giờ sắp lan toàn cơ thể. Nếu không phải hắn có nhất định kháng tính và cơ thể đủ mạnh thì đã chết lâu rồi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, vẻ mặt cô sáng lên, ánh mắt Siêu cũng lấp lóe. Cô không nên quên Cầm ăn trái ác quỷ nào nhỉ, trái dung hợp, theo như chúng ta suy đoán thì trái này có thể tăng lên theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là dung hợp các vật hữu hình đơn thể. Giai đoạn 2 là dung hợp các loại năng lượng vô hình. Cầm đang kẹt ở bước này, chưa thể nào tiến đến giai đoạn 3, dung hợp con người. Có thể dung hợp mọi thứ vào trong con người để tạo ra một thực thể mới lạ. Bây giờ cách duy nhất là làm thế nào để Cầm tiến đến giai đoạn này, chỉ cần anh có thể dung hợp với chất độc này mới có thể sống sót. Siêu nghe xong thì vẻ mặt có chút giãn ra, đúng nha, sao cô lại quên được. Cầm tất nhiên đã nói điều này cho cô rồi nhưng sự việc quá nhiều khiến cho cô quên mất. Tuy nhiên, hy vọng là có nhưng làm thế nào bây giờ? Cầm khi còn sống còn không thể đạt đến mức đó nữa là trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Anh còn đang hôn mê như thế thì làm thế quái nào có thể tỉnh dậy mà điều tiết cơ chứ? Ánh mắt Seong không khỏi nhìn về phía Mera, cô nàng đưa ra ý kiến này chắc sẽ có cách để sửa chữa mới đúng chứ nhỉ? Mera hít một hơi thật sâu nói, như ta vẫn nói với Cầm, để có thể dung hợp được thì phải hiểu bản chất của nó. Các đồ vật thì còn đỡ vì chúng nó hầu như chỉ cấu tạo từ vài vật chất xác định, nhưng con người hay các loài động vật thì khác. Tùy vào từng giống loài mà số lượng vật chất cấu tạo nên cũng như mật độ của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Tìm hiểu một người là điều vô cùng khó khăn. Tất nhiên đó chỉ là một yếu tố, nếu đi sâu vào tìm hiểu hoàn toàn có thể xem thấu cấu tạo một con người nhất định. Nhưng điều đau đầu là con người không phải vật chất, các cơ quan luôn luôn vận động. Mà dựa theo tình trạng mà cường độ vận động khác nhau mà khác nhau khiến cho việc dung hợp gặp muôn vàn khó khăn, công thêm không có mấy ai nguyện ý thử khiến cho mọi thứ càng khó khăn hơn. Nhưng tình trạng của Cầm giờ thì khác, hầu như tất cả các cơ quan đều đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động một cách hết sức yếu ớt, thuận lợi hơn rất nhiều cho việc dung hợp. Đó là còn chưa kể đến chất độc phần nào đó đã dung hợp vào trong người hắn khiến cho việc dung hợp càng dễ dàng hơn. Đây là một tai nạn nhưng có lẽ cũng là một kỳ ngộ có thể khiến trái dung hợp lần nữa tiến một bước đạt được một năng lực cực kỳ kinh khủng. Tuy nhiên, thuận lợi là vậy nhưng bất lợi cũng càng lớn. Đó là Cầm đã không còn ý thức để làm điều này nữa rồi. Đây là điều chí mạng có thể khiến cho mọi ưu thế kể trên đều không còn bất cứ tác dụng nào. Làm thế nào thì ta cũng không biết được. Mera lắc đầu đầy tiếc hận, cô không phải bác sĩ cũng không phải thần tiên để kéo một người sắp chết trở về. Do đó từ một khía cạnh nào đó để nói, cô cũng thúc thủ vô sách rồi. Cô không có nghĩa là người khác không có. Cách chương.